Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chuyện nhỏ thôi. Vu Thành Phong giống giận để cho không ít người đều khiếp sợ. Một cái trước đó không bò dậy nổi kẻ bất lực, hiện tại đột nhiên lên. Khi người khác cho là hắn tối đa có thể thắng liên tiếp 2-3 trận lúc, hắn một hơi thở thì xông lên thắng liên tiếp cửu trận. Đánh vỡ hắn cho tới nay ghi lại. Thật sự cho rằng ta trốn ở trong động không tu luyện sao? Các ngươi quá coi thường ta. Ta đường đường Vu gia người thừa kế, há là sẽ rơi xuống phần này năng lực. Vu Thành Phong chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn, đem nhiều năm qua kiềm nén cho thả ra ngoài. Hắn là rất nhiều niên không có khiêu chiến, nhưng không có nghĩa là sẽ hoang phế bản thân tu luyện. Hắn cho tới nay đều điên cuồng tu luyện, tu vi còn có điều tăng tiến. Hắn chỉ là cảm giác mình không có hy vọng đi ra ngoài, mới có thể không có tuyển chọn đi khiêu chiến, mà không phải không dám đi khiêu chiến. Gặp quá nhiều, cảm giác mình không cách nào đột phá ra ngoài, cuối cùng thì từ từ đọa hạ xuống. Cũng may hắn không có hoang phế tu luyện, nếu không, cũng sẽ không như vậy bộc phát ra. Lâm Hiên chứng kiến Vu Thành Phong tình huống sau, bên khóe miệng câu xuất mãn ý nụ cười. Đây mới là hắn cần hiệu quả, là hắn cần trạng thái. Đi theo hắn đồng dạng là tiến nhập sau khi chiến đấu. Bắt đầu liên tục đạt được, Lâm Hiên giống như là tùy ý gọi một cái tới khiêu chiến. Nhưng hắn tuyển chọn cũng không phải tùy tiện, đều là chọn một chút linh vương kỳ tầng 4 tầng 5 hai bên. Nếu như tầng số không đủ nói, vậy cũng chỉ có thể đi càng tu vi cao đi lên. Rất nhanh ở thắng liên tiếp mấy trận sau, phía sau đi lên tu vi một hơi thở thì tăng tới linh vương kỳ 6 tầng trình độ. Nhưng hắn thấy vẫn là chuyện nhỏ, vẫn bị rất nhanh giải quyết hết. Chỉ là so với trước đó hơi chút chậm hơn một điểm, Lâm Hiên vẫn có thể thắng. Không có nghĩa là hắn còn có thể bảo trì nguyên lai tốc độ chiến đấu. Những người này kinh nghiệm phong phú, cho nên chiến đấu rõ ràng tương đối mệt mỏi. Có hỗn nguyên thân thể mang theo, độ khó vẫn có chút, dù sao đối phương đồng dạng là không đơn giản. Tỷ nói như thế, vẫn là xông lên thắng liên tiếp 40 trận. Đây là làm người ta chú mục số liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, vọt tới rất nhiều người đều không thể đạt được số lần. Chỉ ngươi, lên đây đi. Lâm Hiên một bà chỉ vào một người trong đó, ý bảo hắn đi lên cùng bản thân tỉ thí một trận. Người nọ mỉm cười đi tới, vỗ tay cười nói, ngươi thực sự là vận khí không sai, vừa mới 40 trận thì nhìn chúng ta, nhãn quang rất tốt nha, rất nhiều người tu luyện đều nhường đường đi ra, để cho người này đi lên tỷ võ đài, tu vi của người này là linh vương kỳ 6 tầng tiêu chuẩn. Ở đây không ít người đều gặp, hắn chính là gần nhất danh tiếng tránh kính người mới Lâm Hướng Dương. Hắn cùng Lâm Hiên như nhau, đều là một hơi thở xông lên, chỉ là Lâm Hiên tốc độ tương đối khủng bố một điểm, nhanh hơn hắn ở trên một mảng lớn. Ta nhãn quang khi dù không sai, bởi vì ngươi là Ngụy Khải ca đồng bạn, điểm ấy ta hiểu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Lâm Hướng Dương đồng dạng là mới xuống để chiến đấu ủy thác, nói khó nghe một chút là đúng vạn sát thần vực cho sán chụp được đến nội gian, hiểu không? Vậy thì nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hiểu. Lâm Hướng Dương thân thể bỗng nhiên bành trướng, một cổ cuồng bạo lực thả ra, thân thể ước chừng nhẹ lớn mấy lần, so với huyết ma chi thể là muốn kém như vậy một đoạn. Nhưng cảm giác được lực lượng này không kém chút nào, mà viên hóa thân, tiểu tử này không đơn giản, hơn nữa còn lặng lẽ hỗn hợp huyết ma chi thể phương pháp, có thể bộc phát ra bọn họ tối cường lực lượng. Điểm ấy ngươi không muốn cẩn thận. Hách Thu Dương nhắc nhở, ngươi hỗn nguyên lực là không tệ, nhưng cái này thần vực tương đối rộng rãi, đặc thù lực lượng cũng không có thiếu, bộc phát ra lực lượng so với ngươi không kém chút nào. Hỗn nguyên lực là rất mạnh, nhưng Lâm Hiên tu vi không thế nào mạnh, hay yếu hóa bản hỗn độn chi lực, tự nhiên hợp lại phải cẩn thận một chút. Điểm ấy ta sẽ cẩn thận. Bọn họ phát đến nội gian, sao lại đơn giản? Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, híp lại thành một đường tia, hỗn nguyên lực lưu chuyển, tùy thời đi theo bộc phát ra. Đúng, Lâm Hướng Dương đạp lên mặt đất, thật lớn thân thể không biết so với kia huyết ma chi thể phải nhanh bao nhiêu lần. Đi bên này cực nhanh xông lại, khiến cho không gian xung quanh một mảnh chấn động, có chừng hơn 1000 mét rộng rãi tỷ võ đài. Trong chớp mắt thì vọt tới Lâm Hiên trước mặt, huy quyền dài ra tóc nắm đấm nện xuống đến. Lực lượng kinh khủng áp xúc không khí, khiến cho tầng tầng khí bạo. Trong sát na Lâm Hiên cảm giác được, hắn trên nắm tay phiêu khởi một đỏ thẩm, huyết chi pháp tắc phát huy ra, dẫn dắt ra huyết sát chi lực. Nếu như không nhìn kỹ nói, căn bản không nhìn ra trong đó vấn đề. Lâm Hướng Dương hai mắt tinh hồng hung quang nhấp nháy liên tục. Hắn nhiệm vụ là đúng vuốt ve Lâm Hiên, triệt để đả kích niềm tin của hắn. Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị xong, huyết mạch trong cơ thể lực vận chuyển lên, giơ quả đấm lên liền theo đập tới. Kim mang lóe lên xuống, kim sắc long lân mọc ra, đi theo tác động bắt đầu kim nguyên pháp tắc chi lực bộc phát ra. Đồng dạng là dẫn động trong cơ thể cực kỳ cường lực lượng, không dám chút nào quá mức giấu dốt. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng ở trên đài tỷ võ nổ lên, không gian kém chút bị xé nứt. Pháp tắc chi lực mạnh nhất va chạm, để cho hai người đều bị chấn động lui ra ngoài. Thật là cường lực lượng, ta vậy mà không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lâm Hướng Dương thật sâu khiếp sợ, bản thân ra sức một quyền, đối với Lâm Hiên tạo thành ảnh hưởng nhỏ như vậy, hơn nữa còn có thể cùng bản thân liều mạng lực lượng, tương đối hiếm thấy. Hắn đã sớm biết Lâm Hiên khí lực không yếu, hiện tại xem ra lực lượng càng là rất mạnh. Bản thân phát huy ma viên hóa thân sau, chỉ có thể đánh ngang tay. Sau đó hắn không nói hai lời, lại là điên cuồng cùng Lâm Hiên đánh nhau. Hai người sẽ không chút nào lui lại, điên cuồng liều mạng giết, thô bạo nhất nắm đấm đối quyền đầu. Chưa dùng tới vũ khí gì, cũng không có thể dùng vũ khí gì. Hai người bọn họ đều là mới tới, trừ phi dùng thắng liên tiếp đổi lấy vũ khí. Nếu không thì không có vũ khí có thể dùng. Bất quá nắm đấm vẫn luôn là luyện thể người tu luyện nhất vũ khí tốt, cho nên bọn họ không cần thiết lấy ra vũ khí gì. Liên tục đại chiến mười mấy qua lại, tà khí phóng lên cao, so với chung quanh trên đài tỷ võ đều mạnh hơn liệt không ít. Kết quả này là vạn sát thần vực người suy nghĩ nhìn thấy. Chỉ là Lâm Hướng Dương càng lớn càng kinh ngạc. Lâm Hiên không chút nào nhường đường, ngược lại cứng đối cứng, không thể không biết có chút vấn đề gì. Thình thịch, điên cuồng cứng đối cứng sau đó, đi theo đám bọn hắn bị phản chấn đi ra ngoài. Lâm Hướng Dương trên nắm tay tràn đầy huyết dịch, theo nắm đấm đi trên mặt đất tích đi, cánh tay hơi rủ xuống, điên cuồng liều mạng phía dưới đầu khớp xương đều bị chấn nát không ít. Nội tâm hắn giống như sóng to gió lớn, không cách nào bình tĩnh trở lại. Khí lực quá cường hãn, để cho hắn không thể tin được đây là người thân thể. Làm sao? Không còn khí lực sao? Lâm Hiên vẫy vẫy tay, hắn trên nắm tay đồng dạng là dính một chút vết máu. Thân thể hắn là cứng rắn, không có nghĩa là sẽ không thụ tổn thương. Tốt xấu đối phương lực lượng cũng không yếu. Hừ, chính ngươi còn chưa phải là thụ thương, bất quá là cậy mạnh a. Lâm Hướng Dương cực kỳ bất mãn đạo. Há, chuyện nhỏ a. Lâm Hiên lại là vẫy vẫy tay. Một cổ lục quang nổi lên. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Mậy hơi thở huyết không chỉ ngừng, thương thế càng là nhanh khép lại. Thần mộc chi tâm, để cho hắn có không kém chữa khỏi năng lực. Convert by, King Killer, hết chương.